Khi gió lại thổi, chương 54, hèn xuyễn, góc truyện audio.com, chấm, 3 ngày sau, bên ngoài bến tàu, trời không chiều theo ý người, chiếc tàu thủy kia cũng không bị đắm, cập bến vào đúng 4 giờ chiều, trừ chuyên gia khoa ngoại thần kinh là Katori Naoto ra, chiếc thuyền này còn chở theo rất nhiều quân y Nhật Bản, trên danh nghĩa là trợ giúp tiền tuyến. Thực tế sợ là để trợ giúp Nam Kinh, Uông Tinh Vệ tái phát vết thương cũ, tháng trước vừa làm giải phẫu, bệnh tình hiện nay chuyển biến ác liệt, dẫn tới biến chứng, nếu không phải vậy, một đám chuyên gia Nhật Bản, làm gì cần đến người của Cục An ninh Chính trị phụ trách bảo vệ. Lý Ninh Ngọc đứng lặng trên bến tàu, bình tĩnh chấn định nghênh đón những người này, lần lượt bắt tay với bọn họ. Trên mặt mang nụ cười lễ phép, vị này chính là thẩm thượng tá đúng không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thanh âm quen thuộc phảng phất từ địa ngục truyền tới. Điệu cười của Katori Naoto vẫn sáng lạn như dĩ vãng, lại hàm chứa vẻ nham hiểm không rõ nguyên do. Hắn chủ động đưa tay về phía Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc như cũ không biến sắc mỉm cười. Sau khi nắm qua bàn tay sần sùi kia, lòng bàn tay cô lưu lại một tờ giấy. Giọng điệu Lý Ninh Ngọc mang theo chút ẩn ý sâu xa. Bác sĩ Katori, hoan nghênh ngài, trở lại văn phòng, mở giấy ra. Phía trên chỉ viết một câu. 6 giờ tối mai, gặp ở chỗ cũ, thoáng suy tư một hồi. Lý Ninh Ngọc vươn tay nhấc ống nghe điện thoại. Ngón tay thon dài khẩy 4 lần trên vòng quay số. Nối thông đến số điện thoại nội bộ kia. Alo, tiểu tổng sở cơ yếu Cố Hiểu Mộng. Giọng nói đầu bên kia đứng đắn nghiêm túc, không mang theo nửa điểm tình cảm nào. Alo, Cố sở trưởng, là tôi, Thẩm cục trưởng à, nghe thanh âm của Lý Ninh Ngọc. Khóe miệng Cố Hiểu Mộng lộ ra ý cười. Tôi vẫn luôn đợi điện thoại của cô đây. Tôi đã gửi sấp văn kiện kia qua cả mấy ngày rồi. Vạn cục trưởng của mấy người lúc nào mới cho tôi câu trả lời? Đừng vội mà, chờ vạn cục trưởng xem xong tự nhiên sẽ trả lời cô. Vậy cô tìm tôi là có chuyện khác sao? Có người đưa tôi 2 vé xem điện ảnh. Tối ngày mốt, muốn hỏi xem Cố sở trưởng có hứng thú cùng tôi thưởng thức hay không à? Ồ, vì chút chuyện nhỏ này mà gọi điện đến văn phòng tôi. Thẩm cục trưởng, cái này có tính là lấy việc công làm việc tư không vậy? Nếu có người đã không lĩnh tình, vậy thôi tôi cúp đây. Đừng vội cúp à, phim gì đó. Casablanca, chấm, vậy thì cũng không tệ. Ở nhà hát nào, Cố Hiểu Mộng hiểu ý cùng Lý Ninh Ngọc chơi đánh đố. Nhà hát lớn lan tâm, ghế chính giữa hàng đầu. Vị trí tốt như vậy, nếu không phải có người tặng cho, chưa chắc mua được vé đâu. Lúc dùng thân phận Thẩm Ngọc Điệp nói chuyện, giọng điệu của Lý Ninh Ngọc luôn sẽ mang theo chút nũng nịu. Thẩm đại cục trưởng đã nhiệt tình mời, vậy thì tôi nhất định phải đi rồi. Tối ngày mốt, không gặp không về. Cuộc đối thoại vô nghĩa vẫn còn tiếp tục. Binh sĩ Nhật đang nghe lén ngáp một cái, dùng điện thoại công tác để nói chuyện riêng. Hai người này cũng không phải lần đầu tiên. Chuyện phụ nữ với nhau có cái gì mà nghe, trừ áo quần trang sức ra, chính là phim điện ảnh. Tin tức đã truyền đạt. Lý Ninh Ngọc theo thói quen xoay bút, chân mày nhíu chặt, tờ giấy trên bàn sớm bị niết thành giấy vụn. Tạm thời vẫn chưa rõ ý đồ của Katori Naoto. Hết thảy đều phải chờ đến nơi hẹn mới kết luận được. Trước mắt chỉ có thể án binh bất động, yên lặng theo dõi diễn biến. Chỉ mong hắn không sớm cảm giác được dị thường, có thể lưu lại cho bọn họ đủ thời gian chu toàn. 6 giờ tối ngày tiếp theo, Lý Ninh Ngọc đúng hẹn tới. Đứng phía trước sở nghiên cứu của Katori Naoto, cô không khỏi hít sâu một hơi. Ánh mắt thâm thúy dị thường kiên định, tòa nhà 2 tầng bình thường này đã chứa đựng ký ức tăm tối nhất của cô trong hơn 2 năm qua. Đây là nơi Thẩm Ngọc Điệp ra đời, nhưng nhất định sẽ không phải là nơi Lý Ninh Ngọc chết. Mặc dù có chìa khóa, Cô vẫn tượng trưng gõ cửa một cái. Nhưng mà không ai mở cửa. Cô thử đẩy một chút. Cửa không khóa. Kẽo kẹt một tiếng liền mở ra. Mùi thuốc hóa học quen thuộc đập vào mặt. Lý Ninh Ngọc đưa mắt lướt nhìn trang trí bên trong phòng. Vẫn giống như lần trước cô đến. Thậm chí ngay cả bụi bặm trên giá sách cũng chưa kịp quét sạch. Tầng 1 là phòng thí nghiệm. Chiếc bàn đặt chính giữa là bàn cắt dùng cho nghiên cứu tâm lý. Mấy hàng giá sắt dựa tường phía bên trái bày đầy thuốc men cùng dụng cụ. Dưới cửa sổ bên phải đặt một tủ đựng hồ sơ. Dưới cầu thang bên cạnh bày một chiếc ghế dựa bọc da nhìn có chút cũ kỹ. Chính trên chiếc ghế đó, Katori đã hết lần này đến lần khác thôi miên cô. Ý đồ cài cắm cho cô những ký ức giả tạo. Tầm mắt Lý Ninh Ngọc dừng lại trên ghế nhiều thêm 2 giây. Có hơi thất thần, sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp. Cô cuối cùng đã tới rồi. Quay đầu lại, Katori Naoto mặt mày tươi cười đứng ở đầu cầu thang. Tôi và thiếu tá Okamura đều đang chờ cô. Thiếu tá cũng ở đây. Không ngoài dự liệu, tối nay quả nhiên không chỉ một mình được mời. Tận lực diễn ra vẻ kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất. Cô trấn tĩnh cười một tiếng. Bước nhanh đến, vậy thì nhanh lên thôi. Anh họ, đừng để cho khách nhân đợi lâu. Tối nay cô không phải là Lý Ninh Ngọc, càng không phải là Thẩm Ngọc Điệp, mà là em họ hàng xa của Katori Naoto, Yoshida Tamako. Đi lên lầu 2, Okamura Kazuhiko đã chờ ở bên trong phòng ăn. Trên bàn bày một bình rượu ngon, cùng vài đĩa đồ nhắm đã ăn một nửa. Okamura sắc mặt hồng nhuận, tràn đầy thoải mái, thấy Lý Ninh Ngọc tiến vào. Cười gật đầu với cô, xem ra tâm tình không tệ. Đúng như Lý Ninh Ngọc dự liệu, bất luận Katori có nảy sinh nghi ngờ với bản thân hay không. Ít nhất hắn vẫn không nói gì với Okamura. Trong khoảng thời gian tôi về nước, may mà có đại tướng Fujiwara cùng thiếu tá Okamura chiếu cố Tamako. Katori giơ lên ly rượu, nói một tràng những lời xã giao. Làm gì có, tôi còn phải thay lão sư cảm ơn bác sĩ Katori, đã đề cử cho chúng tôi nhân tài ưu tú như Tamako. Lần này nghe nói bác sĩ tới Trung Quốc, lão sư vốn định tự mình mở tiệc đón gió cho ngài. Nhưng gần đây ông ấy không ở Thượng Hải, nên đành để tôi thay mặt trước. Okamura nhìn Lý Ninh Ngọc, miệng không nhịn được tán dương. Tamako, còn xuất sắc hơn cả tôi tưởng tượng. Lý Ninh Ngọc gật đầu cười khẽ. Đều nhờ có lão sư Nanzo kiên nhẫn không nề hà hết lòng dạy dỗ. So với cô ấy, tôi còn thua xa lắm. Ai, chuyện về thiếu tá Nanzo, tôi đã sớm nghe đồn. Không ngờ từ biệt ở Thượng Hải, đã chính là vĩnh biệt. Katori thở dài, Kumoko hy sinh vì đế quốc Đại Nhật Bản, là vinh quang chí cao vô thượng. Okamura uống một hớp rượu, đáy mắt chợt lóe lên đau đớn. Thả lỏng nói. Hôm nay là để bác sĩ Katori đón gió tẩy trần. Vẫn nên nói chút chuyện vui vẻ thì hơn. Katori Naoto liếc nhìn Lý Ninh Ngọc. Ý vị sâu xa nói. Vậy thiếu tá kể tôi nghe thử xem. Trong 2 năm tôi không ở đây, Thượng Hải có chuyện gì thú vị? Lý Ninh Ngọc im lặng không nói gì. Chỉ chậm rãi thong thả ăn đồ. Nghe hai nam nhân vui sướng trò chuyện. Katori Naoto không hổ là chuyên gia tâm lý học hàng đầu thế giới. Chỉ trong một bữa cơm, Okamura hầu như đã đem tình trạng gần đây của cô phun ra hết. Ngụy trang như thế nào? Ở số 76 như cá gặp nước ra làm sao? Lại bằng cách nào leo lên được Cố gia? Đối với loại tình huống này, Lý Ninh Ngọc cũng không bất ngờ. Chỉ là sau lưng luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm cô, khiến cô không dám buông lỏng cảnh giác. Cô biết, đó là trợ lý của Katori đang đứng ở cửa ngầm, quan sát từng phản ứng nhỏ của bản thân khi nghe được những lời kia. Katori đã hoài nghi cô. Trận chiến tâm lý đã sớm bắt đầu từ khoảnh khắc cô bước chân vào căn nhà này. Cơm nước no nê, đã đến lúc tiễn khách. Đưa mắt nhìn Okamura ngồi lên xe của Đặc Cao khóa rời đi. Lý Ninh Ngọc mỉm cười nói. Đã trễ thế này rồi. Tôi cũng không quấy rầy nữa. Anh họ Katori, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đừng nóng, Tamako. Ban nãy ăn cơm cô vẫn luôn không nói lời nào. Chúng ta đã lâu như vậy không gặp. Không cùng tôi trò chuyện nhiều một hồi sao? Katori Naoto cười đưa tay ngăn cản cô. Xem ra tối nay không dễ dàng thoát thân được rồi. Vẫn phải tiếp tục chu toàn một phen. Lý Ninh Ngọc cười một tiếng. Ngữ khí nhẹ nhàng. Nếu anh họ còn chưa tận hứng. Vậy Tamako chỉ đành phụng bồi vậy. Lần nữa trở về trước bàn ăn. Bầu không khí đã không còn ung dung như lúc trước. Hai người mỗi người ôm mục đích. Lại còn phải duy trì mặt ngoài hài hòa. Lý Ninh Ngọc mở đầu nâng chung trà lên. Lời nói có ẩn ý. Chúc mừng anh họ. Cuối cùng đã nhận được sự tán thưởng của tiên sinh Fujiwara. Chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể trở thành khách danh dự của ông ấy. Tôi xin lấy trà thay rượu mời ngài một ly trước. Lúc đầu Katori tiến cử cô cho Nanzo Kumoko. Chính là hy vọng cô ở chỗ Fujiwara Kenji lập được chiến công. Tăng thêm vinh dự cho gia tộc Katori. Hành động này hết sức mạo hiểm. Nếu thân phận Yoshida Tamako bị phát hiện làm giả, Katori Naoto cũng sẽ bị xử theo quân pháp. Nguyên nhân chính vì như vậy. Lý Ninh Ngọc mới chắc chắn hắn không dám tiết lộ với Okamura dù chỉ nửa lời. Đúng vậy, may mà nhờ có cô. Katori nheo mắt lại, Tamako thật đúng là gián điệp trời sinh. Mới ngắn ngủi 2 năm đã có thể làm đến cục trưởng Uông Ngụy. Thậm chí ngồi lên được gió đông của Cố gia. Nhắc mới nhớ, cô và vị cố tiểu thư kia vẫn chung sống vui vẻ chứ. Cho dù hiểu được đạo lý cá chết lưới rách, Katori Naoto cũng không định dễ dàng bỏ qua cho cô. Hắn nhất định phải biết rõ ngọn nguồn. Nếu thật sự bị Lý Ninh Ngọc lừa, đối với một thiên tài tâm lý học như hắn, đó quả thực là đả kích chí mạng, vô cùng nhục nhã. Đến lúc đó, để bảo vệ vinh dự của gia tộc, hắn nhất định phải giết nữ nhân này. Nhiệm vụ thôi. Có gì mà vui hay không vui? Lý Ninh Ngọc không biến sắc nói. Thời điểm cô ở cùng với Cố Hiểu Mộng, không cảm thấy có gì kỳ quái sao? Vẫn chưa xác định được liệu cô có thật sự khôi phục trí nhớ hay không? Katori cũng không dám vạch rõ. Chỉ có thể ám chỉ. Lý Ninh Ngọc tựa hồ có chút nghi ngờ. Hơi cau mày, ngay sau đó lắc đầu một cái. Cô ấy không có gì dị thường cả. Không, tôi không phải hỏi cái này. Katori có chút nóng nảy. Từng bước hướng dẫn nói. Cô ta có đề cập với cô về Lý Ninh Ngọc hay không? Hắn cố ý đột ngột lôi ra cái tên Lý Ninh Ngọc. Nhưng mà Lý Ninh Ngọc vẫn sắc mặt tự nhiên. Không có chút dị thường nào. Cô ấy trái lại rất ít khi nhắc đến người kia. Bất quá từ chỗ số 76. Tôi đã lần mò thấu triệt được cuộc đời của vị Lý Thượng tá này rồi. Dù sao tiền đề để tôi tiếp cận Cố Hiểu Mộng chính là phải bắt trước người đó. Không phải sao, Lý Ninh Ngọc đáp vô cùng thản nhiên. Dứt lời liền nhấp một hớp trà xanh. Đưa tay với lấy quả khô trên bàn. Chậm chậm bỏ nhân hạch đào vào trong miệng. Thái độ như thể chuyện không mấy liên quan. Phảng phất như chỉ đang giải thích nhiệm vụ. Không mang theo bất kỳ tình cảm nào. Vậy ấn tượng của cô đối với Lý Thượng tá như thế nào? Thiên tài. Làm việc nghiêm cẩn. Không nể mặt ai. À, kinh nghiệm tình cảm ngược lại rất phong phú. Chỉ riêng chuyện của cô ấy với 3 đời chồng. Tôi đã nghe đến 4-5 phiên bản rồi. Lúc nói ra những lời này. Trong mắt Lý Ninh Ngọc không chút gợn sóng nào. Nếu như cần thiết. Cô thậm chí có thể nói khó nghe hơn chút nữa. Không, chỉ biết những thứ này còn lâu mới đủ. Muốn bắt chước một người, trước hết phải hiểu được đối phương trên toàn phương diện, mới có thể hoàn toàn cảm nhận được đối phương. Một người đã từng chân thực tồn tại, không thể nào chỉ dùng vỏn vẹn mấy tờ giấy liền khái quát được hoàn toàn. Ví dụ như, rất nhiều chi tiết ở cầu trang năm xưa, không hề được ghi chép cặn kẽ trong hồ sơ vụ án. Cuối cùng đã tiến vào chính đề. Lý Ninh Ngọc cười nhạt, ném ánh mắt tò mò về phía Katori, tựa hồ rất mong đợi lời nói tiếp theo của hắn. Katori Naoto đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, từ trong túi móc ra giấy và sổ, bắt đầu vẽ vài đường đơn giản, thưa thớt mấy nét bút, một hình người nho nhỏ liền sống động trên giấy. Để tôi nói cho cô biết, vào ngày Lý Thượng Tá chết, bên trong cầu trang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại một trận thôi miên. Katori giải thích kéo dài gần nửa giờ đồng hồ. Lý Ninh Ngọc từ đầu đến cuối bình tĩnh nghe, ánh mắt lộ ra ba phần hiếu kỳ. Đầu hơi nghiêng về phía Katori, nghiêm túc nhìn hắn vẽ. Dường như thật sự bị hình người trong tranh kéo đi vào đoạn ký ức đó. Thẳng đến cuối cùng, Ryukawa Hihara vô kế khả thi, lại nhờ tôi cắt bỏ thùy não của Lý Ninh Ngọc, dùng việc này để uy hiếp cô ta nhận tội. Vị đại tá Ryukawa kia, hoặc nên gọi hắn lão quỷ tiên sinh, thủ đoạn thật ác độc, vì để tìm người chết thay cho mình, ngay cả chuyên gia tâm lý như ngài cũng dùng đến. Nhưng cho dù uy hiếp như vậy, vẫn không thể nào thành công. Lý Thượng Tá thà chết không khuất phục. Trong cơn nóng giận, Ryukawa nhốt cô ta vào địa lao ẩm thấp lạnh lẽo. Sau đó thì sao? Chấm, cô ta tự sát. Sáng sớm ngày tiếp theo mới bị người phát hiện. Tự sát, cô ấy không phải bị Ryukawa Hihara hạ độc giết sao? Trong hồ sơ viết như vậy. Tôi nói rồi, hồ sơ ghi chép chưa chắc là thật. Tôi dám khẳng định cô ta tự uống thuốc độc. Tại sao, Tamako, cô có tin con người sẽ mất trí nhớ không? Chấm, Katori đổi đề tài, đột nhiên cười đầy nham hiểm. Dĩ nhiên không phải Ryukawa Hihara hạ độc. Nếu không Lý Ninh Ngọc làm sao có thể ngồi trước mặt mình. Cũng bởi vì như vậy, đối với chuyện Ryukawa Hihara là lão quỷ, hắn từ đầu đến cuối luôn tồn đọng nghi ngờ. Dĩ nhiên, các ca bệnh mất trí nhớ trong y học cũng không hiếm thấy. Lý Ninh Ngọc hơi sửng sốt, nghi hoặc nói, sao đột nhiên ngài lại hỏi cái này? Thần kinh não bộ bị thương nặng, đương nhiên là có khả năng mất trí nhớ. Nhưng một thiên tài còn không đến nỗi chậm lụt đến mức thân mật ở chung với người đã từng quen thuộc nhất mà vẫn không nhớ nổi chút xíu đồ vật. Nào, Katori sẽ không quên, lúc bị bản thân thôi miên ở cầu trang, Lý Ninh Ngọc đã dao động tâm tình khi nhắc tới Cố Hiểu Mộng. Giọt nước mắt ấy tuyệt đối không phải ngụy trang. Tôi không hiểu, ngài đang nói gì? Giọng nói của Lý Ninh Ngọc dần dần yếu đi. Chân mày xoắn vặn vào nhau. Sắc mặt có chút khó coi. Cô cởi ra nút áo quân trang phía trên cùng. Che ngực hít một hơi thật sâu. Xem ra đối thủ đã bắt đầu căng thẳng. Hắn nhất định phải thừa thắng truy kích. Nắm lấy cơ hội một đao chém tận đáy. Nghĩ vậy, Katori nghiêm túc nhìn Lý Ninh Ngọc. Chậm rãi nói. Cô là người thông minh. Chúng ta cũng không cần vòng vo nữa. Kỳ thực tôi đã, Katori còn chưa dứt lời. Thân thể Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên nặng nề đập xuống bàn. Chỉ thấy sắc mặt cô tái nhợt, che cổ họng gấp rút hô hấp, lồng ngực phập phồng biên độ lớn, kèm theo tiếng khò khè. Là hen suyễn, Katori Naoto bất ngờ giật mình. Không có thời gian truy cứu nguyên nhân phát bệnh. Hắn lật đật đỡ Lý Ninh Ngọc lên kiểm tra tình huống. Lúc này mới phát hiện triệu chứng của cô không chỉ là khó thở. Trên da còn xuất hiện từng mảng điểm đỏ lớn. Thầy, có chuyện gì vậy? Trợ lý cũng vội vàng từ căn phòng cách vách chạy tới. Nữ nhân này phát bệnh cũng quá đột nhiên. Trước kia không hề biết cô ta còn có chứng bệnh này. Adrenaline, dưỡng khí, còn có ống nghe. Mau, nhanh đi. Katori thúc giục học sinh. Quay đầu lại lục soát túi áo khoác của Lý Ninh Ngọc. Có mang thuốc không? Lý Ninh Ngọc tựa lưng vào ghế ngồi, mê man vô lực nhìn hắn, tựa hồ muốn nói, nào có thuốc gì, cô ngay cả bản thân tại sao đột nhiên xuyễn khí thở không được cũng không biết. Nhìn thấy phản ứng của cô, Katori giận đến mức mắng một câu khốn kiếp, nhìn từ điểm đỏ trên da, chắc hẳn là dị ứng dẫn tới hen suyễn. May mà triệu chứng không tính là nghiêm trọng. Trong sở nghiên cứu cũng thường dự trữ sẵn các loại thuốc cấp cứu. Hắn còn chưa ra được kết luận. Nhất định không thể để Lý Ninh Ngọc chết như vậy. Ý thức của Lý Ninh Ngọc dần trở nên mơ hồ. Nghe tiếng bước chân trợ lý đẩy xe chạy về trong hành lang. Cô cuối cùng nặng nề khép lại mí mắt. Hoàn toàn mê man bất tỉnh. Cách chương.